Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 23 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Để xuôi về đồng bằng, gây dựng đường dây thu mua vận chuyển gạo, Ba Tuần nhờ Tư, một thanh niên liên lạc trẻ dẫn đường. Vốn là người cẩn trọng, luôn có sự cảnh giác trước sự ranh ma của bọn lính Mỹ và lính Nam Hàn. Nên cứ đi một đoạn là Ba Tuần cho dừng lại để nghe ngóng tình hình rồi mới dám bước tiếp. Đi như vậy nên phải đến rạng sáng ngày hôm sau họ mới xuống được khu vực giáp ranh đồng bằng. Anh Tư dẫn đường đề nghị với Ba Tuần nên chờ đến tối đi tiếp nhằm đảm bảo an toàn. Khu rừng họ chọn nghỉ chân có nhiều cây dầu, cây sao đen. Xen kẽ là những nương rẫy vừa mới bị đốt, thân cây thân cỏ cháy đen nhẽm. Đôi chỗ lửa vẫn còn bốc khói. Bay nghi ngút. Ngồi bên gốc sau, Ba Tuần còn đang nghĩ đến Út Liễu với sự lo lắng. Và hình như Tư đọc được nỗi niềm đó, nên xà xuống bên cạnh, nói cười quyên thuyên, không ngớt lời khen ngợi cô Út, có tài tàng hình, luôn được các sĩ quan ưu ái, nhờ vào sắc đẹp mặn mòi, nhưng không hề kiêu căng như những cô gái đồng tuổi khác. Phải chăng sự thùy mị của cô gái Á Đông mà đến cả tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng lính Nam Hàn cũng bị thu hút và mời cô vào sở chỉ huy của hắn dự tiệc mừng lên lon. Nhưng cũng chính vì nhan sắc trời cho đó khiến cho Ba Tuần mất ăn mất ngủ. Anh đã nhờ chú Tư Thăng, bí thư tỉnh ủy tác hợp nhưng Út Liễu vẫn chưa sẵn sàng. Hãy cùng bước vào phần 24 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia trăn trở của những người yêu nhau, nhưng vì chiến tranh phải chịu cách xa. Đọc xong lá thư, Út một phần bối rối, một phần cảm thấy bâng khuâng, thương hại cho Đạo. Út gấp vào lá thư cho vào túi, rồi nói với viên sĩ quan: "Cảm ơn thiếu quý, đợi một chút nha, để tôi hồi âm gửi thiếu tá." "Dạ, chị Út cứ viết em chờ." Út viết thật nhanh nhưng cẩn trọng. Út không muốn Đạo hiểu lầm vì những lời có cánh đề cao mình, làm tổn thương đến lòng tự trọng của Đạo. Út chỉ cảm ơn Đạo. Út khéo léo từ chối cuộc hẹn và xin chờ sang một dịp khác. Bỏ cây viết vào bóp, Út đưa thư cho viên sĩ quan. Vừa lúc có tiếng người ngoài cổng gọi dục: "Cô Út ơi, ra mau, xe đang chờ." Út xuống xe đò ở ngã ba Quế, rồi cô đi ra chỗ có chiếc biển báo chỉ đường. Giả đò đứng phủi bụi, mắt Út nhìn qua nhìn lại và cố ý thật chậm, rút trong túi áo ra một chiếc khăn voan màu xanh nước biển quàng qua vai. Chỉ 2 phút sau, một chiếc xích lô có mái che trở tới. Người đạp xe lịch thiệp mời: "Trời bữa nay thật đẹp, ngồi xích lô, tôi đưa đi cho mát thưa cô." Út lưỡng lự trong giây lát rồi bước lên xe. Chiếc xích lô vội vàng phóng đi về hướng sông Hàn. Đã lâu kể từ ngày Út bỏ quê Điện Bàn sang sống ở vùng Trung Quế Sơn, nay mới trở lại Đà Nẵng. Cảm giác đầu tiên đập vào mắt cô: bây giờ thành phố có nhiều nhà cao tầng đẹp và sang trọng, đường phố nhộn nhịp người xe, nhưng đằng sau sự ồn ào hào nhoáng đó là một Đà Nẵng khác, ngột ngạt, căng cứng, rèn xiết bởi tiếng động cơ máy bay gào thét lên xuống tại phi trường và những sắc phục đủ loại màu áo lính ngược xuôi. Những chiếc xe quân cảnh chốc chốc lại chạy vút qua, hụ còi inh ỏi làm nhiều người yếu tim giật thót. Những ánh mắt soi mói như muốn lục tung áo quần, giày dép, túi bóp của người đi đường thật là khó chịu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đà Nẵng đúng là một thành phố hỗn độn, một trung tâm quân sự, một bộ máy chiến tranh lớn nhất miền Trung. Người xích lô rẽ phải đi về hướng đông, thấy Út lặng im, hiền lành, chân thật, liền hỏi bắt chuyện: "Chắc lần đầu tiên cô ra Đà Nẵng?" Dạ, hồi nhỏ ba tôi có cho đi một chuyến, nên không biết Đà Nẵng nhiều lắm. Người đạp xích lô chợt thở dài, một lát nói tiếp. Không biết khi nào mới hết chiến tranh chứ. Dân khổ hết đường rồi. Đó, cô thấy máy bay Mỹ bay rầm rầm suốt ngày đêm. Tôi làm nghề xích lô mấy chục năm. Chưa khi nào thấy lính Cộng Hòa chết trận nhiều như bây giờ. Giờ cô muốn đi về đâu? Hay lượn vòng vòng cho biết. Đừng lo, tôi không lấy giá mắt cô đâu. Thấy người chủ xe thật tình. Hơn nữa, Út cũng muốn đảo một vòng coi thành phố Đà Nẵng lớn ra sao. Sau đó về điểm hẹn muộn một chút, có khi cũng hay. Dạ, bác cho tôi đi chỗ nào đẹp nhất, ngắm cho biết à. Tôi sẽ làm như ý cô muốn. Con đường mà người xích lô đi, đúng là chỉ có dân xích lô như ông mới rành như thế. Khi qua sở chỉ huy quân đoàn 1, người xích lô đạp chậm chậm như muốn để cho Út được nhìn ngắm kỹ bộ não chỉ huy quân sự miền Trung to lớn nguy nga như thế nào. Ôi chao, cái cổng hình cánh cung lộn ngược, giống như một con tàu chiến đang rẽ sóng lao ra phía trước. Hai bên có lính đứng canh, đầu đội mũ sắt đen xì, nghiêm trang như những pho tượng. Cửa cổng đóng mở tự động bằng điện khi có xe nhà binh đi qua. Người đi bộ vào ra bên một cánh cửa nhỏ. Phía sau bức tường cao gần 3 mét. Bên trên giăng chằng chịt dây kẽm gai là nhiều dãy nhà 2 tầng. Kiến trúc theo kiểu Pháp màu sơn vàng. Mái nhà lợp dốc bằng tôn phiếp rô xi măng xám xịt. Bốn góc khu đại bản doanh là bốn giọng gác hình vuông. Mái đổ bằng bê tông cốt thép, lính canh ngồi lù đù như một gã hình nhân, tay cầm cây súng sẵn sàng nhả đạn. Xong hàng đó cô. Người xích lô nói như reo, rồi đạp cho xe chạy dọc theo con đường lớn sát bờ sông xanh ngắt. Gió thổi rào rạc từ cửa tiên sa vào mát rượi. Đây là tòa thị chánh thưa cô. Tiếng người xích lô lại vang lên. Nhà tòa nằm sát ngay bờ sông. Kiến trúc theo trường phái cổ điển Pháp đẹp hoàn hảo. Những cánh cửa chớp đóng kín im ỉm. Bên trên có những đường cong hình bán nguyệt mềm mại. Tòa nhà như cao thêm lên nhờ nằm trên một thế đất đẹp và rộng rãi. Người xích lô tỏ ra am hiểu nhiều hơn so với bề ngoài khắc khổ. Ông nói cách đây hơn 200 năm, nơi này từng là chiến lũy do tướng Nguyễn Tri Phương cùng nghĩa quân xây dựng để chống lại quân xâm lược Pháp từ biển đánh vào Đà Nẵng. Quang cảnh xung quanh tòa thị chính có vẻ cô đơn buồn tẻ khác thường. Những viên cảnh sát bảo vệ lượn lờ xuống bên hông trễ xuống và vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng. Qua tòa thị chính, người xích lô đạp nhanh như muốn tăng tốc. Khi đến gần bến cá Thuận Phước, khu làng chài Thanh Khê, bất ngờ nghe có nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó là một cột lửa bốc cao. Ánh sáng chói lòa cả một vùng gần cửa vụng Nam Ô, phía chân đèo Hải Vân. Ngoài kia, trong vịnh Tiên Sa, nhiều chiếc tàu buôn hủ còi, rồi dạt sang bên bán đảo Sơn Trà, thả neo tránh quạ. Hàng chục chiếc xuồng cao tốc, bật đèn pha cực mạnh, từ cầu cảng quân đoàn rú mái lao như điên về nơi có ánh lửa. Một chiếc xe jeep mô trần, quân cảnh, chạy từ hướng nhà ga xe lửa tới, thình lình tuyết còi rồi dừng xe chặn đường dòng người đang lưu thông trên đường phố. Hai viên cảnh sát nhảy xuống, cầm cây gậy ra hiệu rẽ sang đường Đống Đa. Người đàn ông đạp xích lô hình như quá quen với cảnh đó, còn Út tim đập thình thịch lo âu. Khi xe chạy được một lát, người xích lô mới nói với Út: mấy ông Việt Cộng giỏi thiệt, lại đánh vào kho xăng liên chiểu rồi cô à. Trời biển Thanh Khê như bị nhúm màu đen của khói, mùi mồ hôi khen khét cuốn theo chiều gió, thổi từ chân đèo Hải Vân quẩn về trùm lên khắp thành Đà Nẵng, theo đúng nghĩa cả bóng lẫn đen, buồn vui giận dữ. Đến đầu đường Hùng Vương, người xích lô đạp xe chạy chậm chậm, rồi cú thấp người xuống hỏi Út: về đâu thưa cô? Hình như Út vẫn còn trong trạng thái bâng khuâng hồi hộp, nên chưa kịp trả lời, người xích lô lại đã nói: đi lúc này trời có bụi một chút, nhưng êm cô à. Dân, bắt cho tôi xuống ngã tư chợ Cồn. Nhìn trước nhìn sau, Rồi người xích lô tăng tốc đạp nhanh vào một con hẻm vắng. Út trả tiền cho người xích lô, rồi ngồi xuống bật thềm hè đường phố, giả vờ mệt mỏi duỗi chân nghỉ. Kỳ thật, Út muốn quan sát để tìm ngôi nhà mà cô sẽ vào. Đêm đã khuya, phố phường vắng que người qua lại. Thỉnh thoảng vài ba chiếc xích lô có khách từ ga xe lửa về và xe đò từ ngã ba Huế trong Nam ra hay từ hướng Bắc vào. Đám cháy hình như đã được dập tắt, nhưng cảm giác trời đất nặng nề u ám như vẫn còn đó. Người đạp xích lô là ai? Mà lời lẽ cứ như người đưa đường dẫn lối cho Út. Vụ tấn công kho xăng Liên Chiểu hóa ra có lợi cho hoàn cảnh của Út đang trên đường đến điểm hẹn của cô. Hình như tất cả lực lượng cảnh sát, quân đội Sài Gòn thành Đà Nẵng đang tập trung hút về đèo Hải Vân. Chờ cho người xích lô đi khuất, Út mới đứng dậy đi tìm ngôi nhà số 33, khu vực chợ Cồn. Út nghĩ trong đầu, ngôi nhà này mở tiệm buôn bán hàng giải, chắc chắn cách chợ Cồn không xa. Đúng như phán đoán của Út, khi đi qua một con hẻm nhỏ gặp đường song song với đường Trần Hưng Đạo, Út nhận ra ngôi nhà 3 tầng trên sân thượng có nhiều giò phong lan. Chính giữa đặt một chiếc bàn thờ trời đất, dựa sát vào lan can phía trước, và hôm nay chủ nhà không đốt nhang thơm. Vậy là tín hiệu báo yên. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau lần cuối, Út tiến sát đến cửa ngôi nhà, rồi đưa tay nhấn chuông hai hồi và một hồi ba tiếng. Một lát từ bên trong có tiếng bước chân người vọng ra. Cửa mở, một phụ nữ tuổi ngoài 40 nhưng dáng vẻ kiêu sa, dịu dàng, quý phái, đôi mắt đẹp hình lá râm nhìn Út hỏi. Cô cần gì à? Tôi muốn mua vải lụa. Út trả lời người phụ nữ. Mua nhiều hay ít? Dạ, tôi muốn mua nhiều à. Vào đi. Người phụ nữ nhận ra đúng ám hiệu, cầm tay Út kéo nhanh vào bên trong, rồi đóng sập cửa mừng vui khôn tả. Em làm cô lo quá đó nha. Suốt từ chập tối đến giờ, cô cứ ra vào đợi em, rồi lại nghe đằng mình đánh kho xăng Liên Chiểu. Nghĩ dại, lỡ em có chuyện gì chứ? Chủ nhà quấn quýt nói cười hồn nhiên, rồi tự giới thiệu tên cô là Tiệp, sinh thứ ba nên thường gọi là Ba Tiệp. Cô còn bảo nhận được tin báo của cấp trên, biết Út sẽ vào thành Đà Nẵng, nên cô cho người ra đón tận ngoài bến xe đò ngã ba Huế. Hóa ra là vậy, người cô Ba Tiệp bố trí chính là ông già đạp xích lô ban nãy đã đưa Út về đây. Út thầm cảm ơn cô Ba Tiệp. Mọi sự diễn ra như một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo để đưa Út về đến điểm hẹn thuận buồm xuôi gió. Thật ra Ba Tiệp còn đẹp và sắc sảo hơn so với những gì mà Út biết qua lời giới thiệu của tổ chức. Gặp Út, Ba Tiệp mừng húm nên cô đã chuẩn bị dành riêng cho Út một phòng. Ba Tiệp còn nhắc Út cần gì cứ nói. Cái cách Ba Tiệp quan tâm cứ như một người thân thiết trong gia đình làm Út cảm động. Ba Tiệp nấu cho Út một tô bún, mỹ ngư, cá hộp. Có cả mấy cọng rau, xà lách Đà Lạt tươi giòn, ăn ngon không biết tả sao cho hết. Út ăn xong, Ba Tiệp thấy đêm đã khuya nên nói với cô đi nghỉ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Ba Tiệp mới gõ cửa phòng gọi Út. Biết cưng đi đường mỏi mệt, nên ba để cho cưng ngủ thêm chút đỉnh đó nghe. Ba Tiệp nhỏ nhẹ như người chị, nói với một đứa em ruột thịt yêu quý. Không biết có phải do đi đường mệt hay sự đón tiếp nồng ấm của cô Ba Tiệp, đêm rồi Út ngủ rất say. Đúng là đã rất lâu, Út mới có cái cảm giác đó. Cái cảm giác mái ấm gia đình, hoàn cảnh Út không được may mắn như bao người khác có. Trong giấc ngủ, Út đã mơ thấy má. Út mơ về một thời ấu thơ, được má bế bồng, chăm bẵm nấu cho những bữa ăn thôn dã, dưa cà, mắm muối, sao mà ngon vậy? Một giấc ngủ sâu dờ dợi, ngọt ngào, chỉ khi nghe tiếng gõ cửa phòng của cô Ba Tiệp mới làm Út tỉnh giấc. Em xin lỗi. Ba Tiệp nở nụ cười hùng hậu, nắm chặt tay Út. Xin lỗi gì chứ? Em rửa mặt rồi ăn sáng, nhiệm vụ chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi. Nói rồi Ba Tiệp đi xuống bếp. Một lát cô bưng lên cho Út một tô mì. Ô, mì Quảng! Út mừng quá thốt lên khi nhìn thấy tô mì thơm phức, món ăn đặc sản của người Quảng Nam. Ăn đi cho nóng, rồi cứ ở đây, đừng ra khỏi nhà dậu nha. Để ba đi ra ngoài nghe ngóng tình hình, coi sao cái đã. Út ăn xong tô mì đã lâu, rồi mới thấy cô Ba Tiệp qua về. Cô nói với Út là từ chiều tối qua, sau trận bên đàn mình đánh vào kho xăng dầu Liên Chiếu, quân đội và cảnh sát Sài Gòn đang mở cuộc càn bố ráp khắp nơi, cả trong ngoài thành Đà Nẵng, dữ dằn lắm. Ba Tiệp phân tích, có khi nhân cơ hội này, các cuộc hành quân của địch còn kéo dài nhiều ngày mới yên. Chó đang điên, ác chó cắn càng, nên lúc này có làm gì cũng chưa phải lúc. Chờ thêm ít bữa, tình hình êm rồi hãy tính. Ba Tiệp nói đúng. Dù Út nóng ruột đến mấy, nhưng cũng phải đành chịu. Rồi trong thời gian chờ đợi, Ba Tiệp yêu cầu Út làm thẻ căn cước mới. Cô Ba nói, có thẻ Út sẽ an tâm hoạt động lâu dài, khó lòng bị lộ. Từ nay, tên Út trong thẻ là Quỳnh Thị Mỹ Dung. Út Dung, em gái họ của cô Ba Tiệp chợ Cồn. Nằm nghỉ trên tầng lầu 3, Út nôn nao nghĩ những ngày tiếp theo cô sẽ làm gì, Út phải đi đâu. Một người như Út có cái tên bay bướm, kiều diễm, liệu có mang đến điều gì tốt đẹp hay không? Có làm nên cơm cháo gì không? Tóm lại là Út mừng ít, nhưng lo thì nhiều. Út nhắc mình phải tự tin, phải noi gương như cô Ba Tiệp. Cô Ba Tiệp chẳng chỉ một mình, đang sống giữa dòng dây của kẻ thù đó sao? Cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn, vẫn không sợ sóng to bão dữ đó sao? Út cứ lanh quanh trong căn phòng rộng hơn 20 mét vuông, nghĩ về nhiệm vụ, nghĩ về Ba Tiệp để nuôi ý chí nhắc nhở mình, trong khi chờ đợi có tấm thẻ căn cước mới. Dưới nhà, tiệm hàng buôn bán vải vẫn mở cửa như thường ngày. Từ hôm qua Út đến, mọi cuộc giao dịch với khách hàng cô đều gặp trên phòng gác lửng. Một người giỏi giang đến thế, nhưng cuộc đời Ba Tiệp hình như lại không gặp may. Chồng cô nghe nói đã mất từ lâu khi Ba Tiệp mới ngoài 35 tuổi. Từ đó cô ở một mình, dồn hết tình yêu thương vào người con gái, đang học văn khoa tích tận Sài Gòn. Rồi học xong lấy chồng ở luôn trong đó, lâu lâu mới nhớ má, mới về thăm cô một lần. Nhà rộng rinh, người lại ít, Ba Tiệp ở lầu 2, còn lầu 3 cô dùng một phòng làm nơi chứa vải. Giờ có Út đến ở, Ba Tiệp tạm thời thôi không để vải trên đó, sợ người ra người vào không hay. Do nghề nghiệp, Ba Tiệp thường phải đi nhiều, nên nuôi thêm một đứa cháu gái, con người anh trai ở quê, vừa để giúp việc, vừa để dạy cho nó biết cách làm ăn tương lai lâu dài. Cuộc đời ai biết được lúc mạnh lúc đau, có cô có cháu sớm hôm. Một ngày căng thẳng dường như đã qua. Đêm về khuya, phố phường Đà Nẵng cũng ngớt tiếng xe nhà bên chạy. Ngoài cảng Thiên Sa, tiếng còi tàu hụ u u như một kẻ hàng nhát, xin luồn chạy ra khơi, trốn sự bất an đang rình rập sau vụ cộng quân đánh cháy kho xăng dầu Liên Chiểu. Ba Tiệp thu dọn đồ đạc, xem qua sổ sách buôn bán trong ngày, đứa cháu gái vừa đưa, xong xuôi bước lên cầu thang vào phòng, ngồi cùng Út. Út à, cô đã nghe trên báo, lần này Út vào Đà Nẵng, nhưng nhiệm vụ cụ thể Út cho cô biết nha. Ba Tiệp chủ động nói trước. Thật ra Út cũng định nói với Ba Tiệp từ lúc cô mới đến. Giờ nghe Ba Tiệp nói nên cô rất mừng. Út cầm tay Ba Tiệp, rồi cô nói hết kế hoạch của cô trong chuyến đi để Ba Tiệp rõ. Nhiệm vụ cô Út vào thành là để gặp Ba Tiệp, làm sao giúp cô mua được nhiều gạo để chuyển ra dùng giải phóng. Tin đó lúc đầu làm Ba Tiệp hơi ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì mua gạo hay mua bất cứ thứ hàng hóa nào đối với Ba Tiệp là không khó. Thậm chí, cô còn có thể mua được cả loại hàng nóng cũng không sao. Nhưng mua gạo với số lượng lớn như Út nói là cô chưa từng làm. Biết Ba Tiệp còn phân vân nên Út nói tiếp. Cách mạng lúc này đang gặp khó khăn cô ba à? Giọng Út lắng xuống rồi nói thêm. Không có gạo bộ đội ta không đủ sức đánh lớn. Tù địch càng có thời cơ làm giữ dùng dân, bắt lính. Đồng bào mình nó còn khổ nhiều cô ba ơi. Ba Tiệp vẫn lặng thinh, khiến Út băn khoăn hỏi. Sao cô ba? Ba Tiệp không phải là người vô cảm. Nước mắt cô từng chảy nhiều rồi. Cả trong mất mát của gia đình, cả trong bao nhiêu đồng chí đồng đội ngã xuống vì bom đạn kẻ thù, cô đều chứng kiến. Vì thế, Ba Tiệp dấn thân đi theo cách mạng là xác định cái chết hơn là tìm sự sống cho chính mình. Ba Tiệp sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ trên giao, miễn là được phụng sự cho Tổ quốc, một Tổ quốc Việt Nam thống nhất bình yên. Nhưng việc Út vừa nói với Ba Tiệp quả là quá lớn và quá ư mạo hiểm. Tuy nhiên, dù mạo hiểm ra sao cũng phải tìm cách để làm, và điều quan trọng không thể nóng vội, không thể chủ quan. Gạo chắc có Út à, nhưng cái khó là mình vận chuyển ra sao để đưa ra khỏi thành phố. Cô lo là lo chỗ đó. Thưa cô ba, đó cũng là vấn đề em muốn cô giúp đỡ. Ba Tiệp nâng cốc nước nhấp một ngụm, mãi lâu sau mới lên tiếng tiếp. Cô có cái này ta tính thử coi. Nếu như Út đưa ra đề nghị nhờ Ba Tiệp giúp cô mua được gạo từ trong thành Đà Nẵng chuyển ra làm Ba Tiệp choáng váng. Còn cái kế Ba Tiệp nói ra sau đó với Út cũng làm cô giật thót đến nỗi như không tin vào tai mình. Cô ba quyết định đi gặp vợ của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, quân đội Sài Gòn. Ba Tiệp nhận thức được cú liều mạng như chơi, cuộc chơi đùa giỡn trước mũi Hùng. Hùng thật, đâu phải Hùng đồ đá, đục đẽo ở núi non nước Hòa Hải. Nhưng Ba Tiệp tin, cô tin vì mối quan hệ lâu nay sẵn có giữa hai người trong công việc kinh doanh làm ăn buôn bán. Chỉ có cách đó, Ba Tiệp mới có thể móc nối được với nhóm sĩ quan phụ trách quân tiếp vụ trong quân đội Sài Gòn ở quân đoàn 1. Và một số đàn em khác dưới trướng của chồng mụ, tuồn gạo từ quân cảng Sơn Trà ra ngoài bán cho Út. Thời buổi chinh chiến, sống chết khôn lường, đục nước béo cò, dù máu chống cộng của chúng vẫn không thay đổi. Ba Tiệp rành rành đừng đi lối bước của chúng, nhưng không phải lĩnh vực kinh doanh nên lâu nay cô ít để ý. Vậy là khả năng đã có. Vấn đề tiếp theo cả Út và Ba Tiệp lo lắng nhất là con đường vận chuyển ra sao. Mỗi người một ý nghĩ. Út Thảo ở đồng bằng và dùng gian hơn Ba Tiệp, còn ở đây giữa lòng thành phố, trời đất là của chúng. Mua ít thì được, nhưng mua nhiều phải tính đến nơi tập kết, nhất thiết phải bí mật an toàn. Lộ bí mật là chết. Càng nghĩ, Út càng thấy hoang mang. Khi Út còn đang bối rối, Ba Tiệp lại hiến kế tiếp theo. Hay mình thuê xe của đám sĩ quan chuyển luôn được không Út? Ôi chao! Út mừng muốn nhảy tưng lên, nhưng sau đó lại mềm xìu thất vọng. Cô ba à, làm thế có phiêu quá không? Tụi lính ở trên đó đông như kiến cỏ, cô chừng sập hố cô ơi. Nghe cô nói cũng có lý. Ba Tiệp cục hứng buồn so. Căn phòng im ắng đến ngộp thở. Họ ngồi như thế rất lâu. Thời gian dồn nén vào trí não Ba Tiệp, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, vui buồn nghề nghiệp trải qua. Ba Tiệp nhớ có lần đi Điện Bàn mua hàng tơ lụa. Trên đường về Đà Nẵng bị bọn lính Cộng Hòa chặn đường lục soát. Bữa đó, nếu không rút tiền, chắc gì mấy khẩu tiểu liên và chục quả mìn cô giấu trong giải đã thoát. Tiền, chỉ có tiền là nhanh nhất. Phải rồi, tiền. Tiền, Út. Út sững người hỏi. Tiền làm gì cô ba? Ba nói rồi đó. Ta thuê luôn tụi lính chở gạo. Không còn giải pháp nào hay hơn giải pháp ấy. Vẫn là tiền, được cả Ba Tiệp và Út chấp nhận. Út tính. Được thế, hàng không phải chờ lâu một chỗ. chỉ lo đề phòng bọn chúng chơi bẩn. Bán xong lại cho quân đi thu gom hàng lại. Đó là Út nghĩ cho hết, chớ chưa chắc chúng dám làm. Út mừng hân hoan nói với cô ba: Nếu được, ta sẽ đề nghị chúng giao hàng ở Tây Phú Hương, quận Quế Sơn, cô ba thấy được không? Ba Tiệp ngạc nhiên trốn mắt nhìn Út nói: Út à, giao ở đó chúng không chịu đâu. Tiền cô ba, tăng thêm tiền bo cho chúng. Ba Tiệp không ngờ một người như Út, tuổi còn trẻ, sống chưa nhiều ở thành phố, nhưng hiểu thật nhanh và nghĩ suy như người từng trải. Nhưng dù đồng ý với Út, cô vẫn thấy lo lo. Lo vì bọn chúng là một nhóm người có quyền có lực. Thế của họ là con ông cháu cha trong giới sĩ quan quân đội, trong công chức chính quyền Sài Gòn. Nhưng còn trên cả điều đó, họ là những tên tuổi tâm phúc, thân cận của phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm. Cái bóng lớn như cái cây cao. Ông vua, một vùng xa lắc thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, kế sách dùng xe nhà binh chuyển hàng nhà binh trộm cắp bán cho cộng quân sẽ dễ dàng đi qua các chốt kiểm soát. Tuy phiêu lưu, nhưng có lẽ cũng không còn cách nào khác. Út à, cô phải đi gặp vợ tướng Lãm đây. Út từng nghe nhiều về người vợ của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Đó là một mệnh phụ có nhan sắc trung bình, đối nhân xử thế trung bình, dù là phu nhân tướng quân danh giá nhất miền Trung. Nhưng bà ta lại có niềm tin đến một thế giới vô hình mê sai cuồng tín. Điểm đến của bà Lãm là chùa Bảo Ân, nằm bên phi trường Đà Nẵng. Bà Lãm thường tự khoe mình là người có phúc, nhờ vào cửa Phật mà trở nên giàu có. Chớ cái lon trung tướng giỏi lắm, chỉ đủ cho ông nó ngồi chơi xì phé và uống rượu Napoleon mấy ngày hết ráo. Nhưng dù bà Lãm nói gì thì nói, người đời cũng biết tổng, nếu không có cái chức tư lệnh quân đoàn của chồng, liệu bà ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Gia đình tướng Lãm được cả hai. Lãm thích tiền, nhưng tại đóng kịch, đằng sau cây gậy chỉ huy là màn úm ba la tuyệt kỹ. Vợ múa may như một phù thủy thời Trung Cổ, điều khiển bọn đàn em múc hàng từ những kho hậu cần quân đội, rồi tuồn ra ngoài bán cho bọn chợ trời, thu không biết bao nhiêu tiền mà kể. Vợ Lãm thích tiền, đó là điểm yếu của mụ. Người thích tiền, ta sẽ tung tiền. Tiền còn làm cho sắt thép tan chảy, huống gì da thịt con người chứ. Nhưng với Lãm phải thừa nhận, ông ta có máu chống cộng, không ai bị nổi. Lãm không thể lẫn lộn giữa tiền và chính trị, đó cũng là cản trở Út lo ngại nhất. Có mạo hiểm lắm không cô ba? Út hỏi. Cô vẫn gặp mụ ta thường xuyên ở chùa Bảo Ân. Còn bữa nay đặt vấn đề với mụ chuyện hệ trọng như thế, nhưng cô tin chắc tiền mụ ta không chê. Ba Tiệp khẽ mỉm cười. Út đọc được trên khuôn mặt xinh đẹp một thời Hoa Khôi hạng nhất Đà Nẵng niềm tự tin qua câu nói ẩn dụ của cô Ba Tiệp. Kính thưa quý vị, phần 24 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Mặt trời lên cao, Tư đề nghị để anh đi kiếm đồ ăn trong láng nhà mồ. Song Ba Tuân muốn cả nhóm cùng đi để hỗ trợ cho nhau khi bất ngờ gặp địch quân đi bắn tẻ. Ba người lội qua con suối đến khu nghỉ trang của người Cơ Tu trong dãy cao nguyên Tà Ôi, có hàng rào bao quanh, bốn góc có bốn pho tượng hình nhân bằng gỗ. Mặt trước nhà mồ có một cây nêu cao vút làm bằng tre tạo cảm giác quyền bí thông qua một sợi dây liên hệ từ cõi âm lên giới gian, vị thần tối cao của người Cơ Tu chuyên che chở những linh hồn chết. Chỉ có các chiến sĩ liên lạc mới biết khu nhà mồ này là đồ giả. Nó được dựng lên như thật từ sáng kiến của cơ quan giao vận nhằm che mặt quân thù. Chưa kịp vào lấy lương khô thì họ nghe có tiếng chân đạp trên lá khô. Điều bất ngờ hơn hết đã xảy ra làm cho mọi người đều cảm động. Trước mặt họ, Út Liễu đứng cạnh cây si với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Để đôi bạn tình tiện bề tâm sự, Tư và Bảy Quý đi về hướng con suối. Không chỉ tỏ bày nỗi nhớ nhung mà anh Ba Tuân còn căn dặn Út phải cẩn thận hơn nữa để thực hiện trọng trách làm đầu mối thu mua gạo. Đến lúc về tay, Út mím chặt đôi môi để không bật thành tiếng khóc. Cô chạy thật nhanh và không dám quay đầu lại nhìn Ba Tuân. Hãy cùng đón nghe phần 25 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo nhiệm vụ của Út Liễu với vô vàn khó khăn mà cô phải vượt qua. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.